Thưa đại chúng, hôm nay là 30 tháng 8 năm 2006. Hôm nay học tiếp kinh 42 chương. Và cái điều mừng là hôm nay các vị học vào chương thứ 41, tức là gần kết thúc rồi. Mình đọc nguyên âm chữ Hán để các vị dò theo. Phật ngôn: Phù vi đạo giả như ngưu phụ trọng, hành thâm nê trung, bì cực bất cảm tả hữu cố thị, xuất ly ứ nê nải khả tô tức, sa môn đương quán tình dục, thậm ư ứ nê, trực tâm niệm đạo khả miễn khổ hỷ. Phù vi đạo giả nghĩa là người tu tập như ngưu phụ trọng, là giống như con trâu mà nó chở nặng, nó kéo một cái chiếc xe chở rất là nặng. Hành thâm nê trung là đi ở trong cái chốn bùn lầy, tức là trên con đường nó đi không phải là đường khô bằng phẳng mà đang đi trong con đường sình lầy. Bì cực bất cảm tà hữu cố thị là cho dù nó mỏi mệt vô cùng, nó cũng không dám liếc nhìn qua hai bên nữa. Xuất ly ứ nê nải khả tô tức, bao giờ mà ra khỏi chốn bùn lầy, ra khỏi con đường bùn lầy kia, nó mới dám nghỉ ngơi. Sa môn đương quán tình dục, thầm ư ứ nê, tức là người tu tập chúng ta hãy quán chiếu cái tình dục. Nó rất giống với bùn lầy vậy đó, nó giống như bùn lầy vậy đó. Trực tâm niệm đạo khả miễn khổ hỷ. Trực tâm nghĩa là một lòng ngay thẳng, chuyên chú nhớ đến đạo mới có thể vượt thoát được cảnh khổ. Đó là nội dung của chương thứ 41 này. Chúng ta có một cái đại ý là hãy tỉnh giác tinh cần, luôn quán chiếu nguồn gốc của nỗi khổ tử sinh để cầu thoát sinh tử. Mình lưu ý là cái này nó phân ra làm hai vế. Vế trên Đức Phật nói như trâu kéo nặng đi qua cái vùng bùn lầy, rất mỏi mệt không ngó hai bên, bao giờ ra khỏi mới dám nghỉ ngơi. Đây là phần dụ. Phần trên là phần dụ, ví dụ thôi. Để nói đến cái câu quan trọng là câu sau này, tức là từ đây về sau, sa môn hãy quán chiếu tình dục. Nó giống như vậy đó, giống như bùn lầy rất đáng sợ. Và chúng ta đang đi trên cái con đường vượt thoát bùn lầy, cho nên phải mắt thẳng tới trước. Trực tâm có nghĩa là một ý chí dũng mãnh, nhìn thẳng tới trước, chỉ thấy con đường mình đi thôi, con đường vượt thoát tử sinh thôi, thì mới mong vượt thoát cái khổ của sinh tử luân hồi. Bằng không thì có khi mình ghé lại bên đường, mình ngồi mình chơi, có khi mình nằm dài bên đường mình ngủ luôn. Nếu trên cái đoạn đường lữ hành bên ngoài người ta làm như thế thì đường tu ta cũng vậy. Nó có hai ý nghĩa trong cái con đường tu mà chúng ta không đi đến nơi. Một là mình dừng lại do những cái phù hoa giả tạo trên con đường đi nó lôi mình. Thứ hai là trên con đường tu mình có thể thành đạt được một chút an lạc trên con đường tu tập, tức là chứng nghiệm được một chút niết bàn nho nhỏ thôi, một chút thảnh thơi, một chút niềm vui, để cái mình an trú nơi đó. Trong khi con đường tu nó không phải dừng như vậy, phải thành tựu quả niết bàn, phải chứng Phật quả, chứ không an trú trong quả vị A-la-hán nữa. Đó là cái ý nghĩa của bài kinh này. Mình có thể chia bài kinh ra làm ba phần để đi vào như thế này. Phần thứ nhất, mình nói đến những hình ảnh và ẩn dụ của kinh điển. Vấn đề thứ hai mình bàn đó là sa môn quán chiếu tình dục. Vấn đề thứ ba chúng ta đi vào đó là trực tâm niệm đạo. chữ trực tâm niệm đạo này mình để nguyên, nhưng mà các vị nên hiểu trực tâm tức là có thể giải thích nó bằng nhiều tầng như thế này. Tức là cái chí nguyện tu tập của mình nó chỉ duy nhất có một chuyện, xả ly sanh tử, chứng nhập niết bàn, đó là trực tâm niệm đạo. Sâu sắc đời tu ta là vậy, chỉ có một con đường niết bàn, chỉ có một con đường là giải thoát, chỉ một con đường là chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền nơi tự tâm, đó là trực tâm niệm đạo. Mà ở mức độ cạn có nghĩa là lòng mình luôn gắn bó sống chết với đạo. Ở đời họ, ví dụ như họ là những người có sĩ khí, họ lỡ theo một cái thể chế chính trị nào thì họ thà chết với ông vua đó, nó là kẻ có sĩ khí. Họ kết bạn với một người, dù cho họ khám phá ra người bạn đó cái phẩm chất nó không có đẹp đẽ, nhưng mà khi đã kết bạn với nhau rồi thì họ không có nửa đường, họ bỏ dở người bạn của mình. Rồi người tu chúng ta cũng vậy nữa, ta kết cái duyên với đạo, ta làm con của Đức Như Lai, thì dù cho khó khăn vạn nỗi có đổ lên cuộc sống ta, ta cũng không thể dọc đường quay lưng lại với Đức Như Lai. Gần hơn hết là mình đệ tử của một vị thầy, dù vị thầy đó là vị thầy rất là quê mùa dốt nát, cho mình một chữ nửa chữ thôi, nhưng mà đối với người tu thì cái niềm tri ân đối với vị bổn sư mình cũng phải rất là sâu nặng. Rồi ngoài vị bổn sư, chúng ta có những vị thầy thế độ, tức là vị thầy cạo tóc, vị thầy dạy đạo, vị thầy truyền giới. Và người tốt ở đời đó là người có cái thủy chung, sống có thủy chung. Người tu chúng ta cũng vậy, vị thầy mình dù thầy đó là vị thầy đầu đời dạy AB hay là vị thầy dạy đại học, mỗi vị thầy đến với ta, mỗi vị thầy ta có duyên đến, thì chúng ta đều phải trân quý cái ân tình của những vị thầy. Rồi sâu hơn nữa, chữ trực tâm này có nghĩa là tâm bồ đề mình đã phát một lần, nhất định không để cho nó thui chột, thẳng một đường thôi. Phát túc siêu phương thì phát túc siêu phương luôn. Hay nói một cách cầu vui đó là lỡ tu rồi, lỡ tu luôn, chết bỏ, không có gì lý do gì mà đi con đường khác cả, chỉ duy nhất một con đường tu thôi. Đó là chỉ trực tâm nó vậy, cho nên chúng ta để nguyên. Và mình đi vào cái phần đầu, những hình ảnh ẩn dụ của kinh điển. Mình chia cái này ra làm 3 phần để các vị theo dõi như vậy. Đầu tiên là những cái hình ảnh ẩn dụ trong văn học A Hàm, tức là văn học Phật giáo, Phật giáo Nguyên Thủy. Cái vấn đề thứ hai là mình sẽ đi vào những hình ảnh, những ẩn dụ trong kinh điển, trong văn học Đại Thừa hay là văn học phát triển. Và còn một vấn đề thứ ba nữa, đó là trong văn học thiền cũng có những hình ảnh, những ẩn dụ nữa. Đặc biệt các vị lưu ý là trong kinh văn của Đức Thế Tôn rất là nhiều cái ví dụ. Và nếu mình đọc các thầy vị đạo sư á, thì có một điều dễ bắt gặp là các vị thầy lớn chúng ta giảng pháp hay là dạy tu thường đưa ra rất là nhiều cái ví dụ. Và cái điều này nó có những cái đặc tính bên trong mà mình lưu ý thế này, mình chia sẻ để cho các vị có một chút kinh nghiệm thêm. Ví dụ như mình mà hướng dẫn người ta tu tập mà mình thuyết lý dông dài toàn là những ngôn ngữ đau to búa lớn. Thứ hai nữa là mình cứ luận lý một cách tràn gian về vấn đề tu học, có khi họ ngang lát họ ngủ mất. Cho nên cái sự thông minh của các bậc đạo sư, các vị thầy thường thường họ biết vận dụng những cái ví dụ đi vào. Và điều này trong văn học kinh chúng ta thấy Đức Phật rất là nhiều cái ví dụ Thứ nhất là nó gần gũi nhân tình, thứ hai là nó làm cho vấn đề Đức Phật trình bày rất là sáng, thứ ba là nó làm cho tâm thức của người nghe không có chán, họ nghe một đoạn họ dừng lại. Những câu chuyện dễ nhớ hơn là những cái điều triết lý dài dòng của chúng ta. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý. Cho nên trong văn học Phật giáo những cái ví dụ rất là giàu. Và trong kinh văn có những cái ví dụ ta thường bắt gặp như là rùa mù gặp bóng cây đó. À, đó là cái ví dụ mà trong kinh văn ta thường gặp. Rùa mù gặp bóng cây. Rất là nhiều. Ví dụ như Đức Thế Tôn muốn nói là thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, chuyện tu hành chúng ta nó không phải giản dị trong một kiếp mà chúng ta có thể gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp để tu. Ngài ví dụ con rùa dưới biển nó mù 100 năm nó rồi nổi lên mặt biển một lần. Và trên mặt đại dương mênh mông 100 năm cái khúc cây mục nó từ phương Bắc nó trôi xuống phương Nam. Mà ta thử nghĩ trên cái khúc cây mục đó chỉ có một cái lỗ dừa con rùa nó có thể chui vô thôi. Mà 100 năm nó đã mù không thấy đường mà nó nổi một lần. 100 năm khúc cây nó có dịp đi ngang qua mà nó nổi lên nó làm sao nó chui trúng vào cái bọng cây để nó nằm đó. Cực kỳ khó khăn. Và Đức Phật ví dụ như thân người mà mình có đây nó quý như thế. Được thân người giống như rùa chung vào được bọng cây. Rồi được gặp Phật pháp càng quý hơn. Được hiểu giáo lý đạo Phật càng khó hơn nữa, rồi được tu tập càng khó hơn nữa. Những cái từng khó vậy. Và khi cho một cái ví dụ này thì người ta dễ hình dung cái đoạn đường gian khó của hình hài này khi chúng ta nhận được. Còn nếu mình nói chẳng dĩ là thân người khó gặp lắm, cố gắng đi, thế thì người ta không thể hình dung được cái khó như thế nào. Cho nên cái ví dụ trong kinh điển Đức Phật đặc biệt là rất là giàu. Cái ví dụ thứ hai mà chúng ta thường gặp là sư tử trùng thực sư tử nhục. Các vị biết câu đó chứ ha? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Đây là cái lời răn nhắc của Đức Phật đối với đệ tử của Ngài rất là thâm thúy, rất là sâu sắc mà cũng rất đáng sợ. Đức Thế Tôn nói giáo pháp của ta, ta đã cần khổ trải qua hà sa kiếp để thành tựu. Ta đã bỏ bi nguyện lớn lao để làm cho giáo pháp có mặt trên hành tinh này. Không có ma vương, không có loại thiên thần, không có ác quỷ, không có ngoại đạo nào phá được cả. Chỉ có những kẻ mang pháp phục Như Lai, ở trong nhà Như Lai mới làm để chánh pháp Như Lai tan nát. Chỉ có những con giòi ở trong thân sư tử mới ăn được thịt sư tử. Không hề có một loài giả thú nào có thể giết được sư tử cả. Đức Thế Tôn nói lời này làm cho chúng ta sửng tóc. Chúng ta rất là kinh khiếp. Mình lãng quản, mình là người phá hoại doanh nghiệp Như Lai. Đây là hai cái ví dụ mà chúng ta thường gặp. Tôi đơn cử một chút xíu. Tuy nhiên những cái ví dụ này nó chưa dính gì với những hình ảnh ẩn dụ trong đây chúng ta dẫn ra. Cái ẩn dụ của những kinh điển nói về cái đoạn đường sanh tử và cái nỗi nhọc nhằn, cái nỗi lo sợ chúng ta phải làm thế nào vượt thoát nó rất là nhiều. Ví dụ như trong 42 chương thì các vị nhớ ví dụ đầu là ví dụ gì? Phù ngọc. Khúc cây trôi xong đó. Chương thứ mấy? Quên mất rồi. Nếu khúc cây kia mà nó không tấp vào bờ nè, không tấp vào cồn đảo nè, nó không mục nè, nó không chìm, nó không bị người vớt, thì cây kia nhất định trôi ra tới sông. Phải không? Chương mấy? Cụ thể là trong kinh 42 chương chúng ta biết là được trích ra tối thiểu là hai cái ví dụ. Ví dụ thứ hai là như ngưu phụ trọng nè. Như trâu chở nặng, nó đi ở trên cái con đường bùn lầy. Dù nó mệt cực kỳ, nó không dám ngừng nghỉ. Nó đợi chừng nào mà qua khỏi cái vùng bùn lầy, xe không có khả năng lún được nữa, đi trên đất bằng thẳng thì nó mới dám thở phào nhỏ nhõm thôi. Đó là hai cái ví dụ trong văn học A Hàm. Và chúng ta có thể liệt kê ra còn nhiều ví dụ nữa, như ví dụ tên tử tù tao, tên tử tù người ta dẫn nó ra pháp trường và sự sơn chém thì may mắn thai nó thoát chết, nó chạy. Nó chạy thì vua thả 4 con voi rượt theo. Nó chạy tới một cái bờ giếng thì nó mới nắm sợi dây để nó đu qua bờ giếng. Nhưng mà dây nó không qua được bên kia bờ giếng cho nên nó buông dây thòng xuống như này. 4 phía thì có 4 con rắn độc, dưới kia thì một đám rồng lửa. Nhìn lên trên thì thấy 2 con chuột trắng đen nó đang gặm sợi dây mình đang đu đưa đó. Và may mắn thay có một bầy ong mật nó đi ngang qua, nó làm rớt 5 giọt mật, rớt trúng cái lỗ mũi ảnh, trúng môi ảnh, cho nên nó thè lưỡi liếm. Và mật ngọt quá cho nên ảnh quên là chuột trắng chuột đen nó đang gặm sợi dây mình đang nắm, quên là phía bên kia ở dưới này là lửa cháy rần rần, rồng độc đang phun lửa, 4 phía thì 4 con rắn độc, bên trên thì quân lính đang đuổi theo. Đó là một cái ví dụ. Cái hình ảnh rất là hay. Ta đang nắm cái sợi dây thọ mạng của mình, cái chết đang rình rập 3 bên 4 phía. Phía dưới thì tam độc tham sân si đang phun lửa sẽ soạn đốt mình. Hình hài 4 đại ta thì nó cũng bị bức bách, không biết lúc nào chết. Ấy vậy mà chỉ cần 5 giọt mật của 5 loại dục thôi, mình quên cái sự sống chết nó đến mình từng ngày. Đó là một cái ví dụ tên tử tù. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, trong văn học A Hàm, cái điều đáng cho ta lưu ý là Đức Phật dùng muôn vàng cái ví dụ và bao nhiêu lời dạy dỗ để răn nhắc, để khích lệ, để cho ta sợ cái nỗi tử sanh nó đang rượt đuổi mình, sợ cái sống chết từng ngày trong từng hơi thở này. Ví dụ như trong kinh 42 chương này thì mạng sống con người nó từng hơi thở ra thở vào thôi. Cái nỗi nhọc nhằn trong nhiều kiếp luân hồi rất là đáng sợ. Cái hình hài chúng ta nó bị bào mòn từng ngày rất là đáng sợ. Cái duyên đạo chúng ta không khéo gieo, sự tu tập của chúng ta không giỏi thì chắc chắn là chúng ta rớt lại trong cõi tử sinh. Cho nên trong văn học A Hàm, đặc biệt là Đức Thế Tôn nhấn mạnh về cái con đường nguy hiểm đáng sợ hãi của nỗi khổ tử sinh. Đó là điều thứ nhất. Mình liệt kê vài hình ảnh trong văn học A Hàm, các vị có thể đọc vào văn học A Hàm để biết điều này rõ hơn. Thứ hai, trong văn học phát triển thì chúng ta ghi nhận điều thế này. Đức Thế Tôn không có vận dụng những cái ví dụ để làm cho chúng ta kinh sợ về nỗi khổ tử sinh nhiều lắm giống như văn học A Hàm. Hai cái nó khác. Phía trên này á thì đối với các vị tỳ kheo, các vị A-la-hán thời xưa, Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh con đường sinh tử. Và toàn bộ văn học A Hàm, vị thầy nào mà chứng nghiệm được Niết Bàn thì thường thường có khi sống lắc lư chơi trên nhân gian rồi nhập Niết Bàn. Và cái điều thú vị nhất là khi các ông chứng nghiệm được quả A-la-hán rồi thì ông thường tuyên bố cái câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại thân này nữa. Thưa, cái khác biệt, mình lặp lại, khác biệt giữa văn học A Hàm và văn học phát triển ở chỗ là văn học A Hàm đặc biệt chú trọng đến con đường mệt mỏi lôi thôi của tử sinh, người tu phải vượt thoát. Con đường văn học Đại Thừa thì không nhấn mạnh điều đó. Con đường Đại Thừa thì nhấn mạnh một điều quan trọng là hành Bồ Tát Đạo. Ngay trong đời sống này nhận được cái pháp màu của Phật về lục ba la mật, rồi hành Bồ Tát đạo để thành tựu quả Phật thôi, chứ chứng A La Hán chưa phải là cái đích cuối cùng của hệ văn học đại thừa. Ví dụ như ta đọc vào văn học đại thừa có hai điều chúng ta ghi nhận thế này. Điều thứ nhất là trong tinh thần Pháp Hoa, thứ hai là trong văn học Bát Nhã hay Niết Bàn. Pháp Hoa gồm có 7 cái dụ. Pháp Hoa thất dụ. Cái dụ đầu là dụ quả trạch. Quả trạch là gì? Là nhà lửa. Đức Thế Tôn ví dụ nhân gian này như ba cõi: cõi trời, cõi người, cõi thấp hơn cõi người. Mọi sinh vật ở trong đây giống như đang ở trong nhà lửa này. Lửa cháy mịt mùng bên ngoài hết, và xà nhà bị gãy, bên trong thì rất là nhiều loại độc trùng thú dữ, nó đang rượt đuổi, đang bắt giết ta. Thế mà có những đứa con của ông nhà giàu kia, nó nhẫn nhơ, nó không biết nguy hiểm là gì. Nó chơi, nó đùa, nó chạy giỡn nông tay thôi. Ông cha nói là nguy hiểm lắm con, chạy ra đi. Thế nhưng nó không hề sợ. Và cuối cùng ông bố này rất thông minh, ông nói là thôi đưa con ra đây, bố cho mỗi đứa một chiếc xe. Xe này không phải là xe bò kéo, xe ngựa kéo, mà là xe trâu kéo. Tức là loại xe này xe đại thừa. Xe được trang trí bằng vàng, bạc, châu ngọc, văn bằng kết tuổi. Mỗi đứa bố cho một chiếc. Cái anh chàng này rất là ham chơi. Anh nó đua nhau, anh chạy ra. Đầu tiên thì ông bố ông nói: đứa nào ưa xe hươu ta có xe hươu, đưa xe dê ta có xe dê, ưa xe ngựa ta có xe ngựa, ưa xe trâu trắng kéo ta có xe trâu trắng. Giống như bây giờ mình có Toyota, có nhiều loại nó khác biệt, nó rất là đẹp, rất ăn khách. Nhưng mà ngày xưa thì chắc xe trâu trắng là tuyệt vời. Và khi các con ra khỏi nhà lửa rồi thì ông bố ông nói: ta gạt các ngươi thôi, các con là những đứa con ta rất là cưng quý, ta duy nhất chỉ có những đứa này là con thôi, cho nên ta cho các ngươi đồng đẳng một loại xe trâu trắng thôi, xe thượng hạng thôi, xe dê, xe bò, đồ cọc cạch đó ta không cho. Thì giống như thế, Đức Thế Tôn khai triển cái phương tiện ban đầu là trong văn học A Hàm nói rằng sinh tử rất là đáng sợ, ráng tu đi. Chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bốn quả vị này, a la hán là tuyệt vời. Giống như là ông bố gạt, ông nói ra đi ta cho xe, xe đẹp lắm. Thế nhưng mà a la hán chỉ là quả vị của xe, xe hươu mà thôi. Và khi các con ra rồi thì ông bố ông không phải tặng xe hươu mà ông tặng cho xe, xe trâu. Tức là vượt khỏi cái tầng của văn học A Hàm rồi, đến văn học phát triển thì Đức Thế Tôn chỉ cho các thầy tỳ kheo biết rằng cái con đường chứng nghiệm Niết Bàn, chứng nghiệm A-la-hán vẫn là con đường tạm thời, chưa phải là con đường viên mãn của người tu. Viên mãn của người tu là đạt đến Phật quả. Cho nên cái văn học Phật giáo phát triển khác biệt thứ nhất là họ chỉ cho chúng ta biết một điều là trong cái văn hệ A Hàm này, cái quả vị chứng của các vị tỳ kheo thời xưa là cái quả vị nửa chừng, dừng lại, đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, phiền não, chứng nghiệm được Niết Bàn ở mức độ cạn, chưa phải thực sự thành tựu bản hoài của người tu, chưa đi trọn con đường của một chúng sinh vượt thoát cái nỗi khổ nhục nhằn của thân phận con người. Phải thành Phật mới vượt thoát được. Đó là ví dụ đầu của Pháp Hoa. Ví dụ thứ hai là cùng tử. Không biết các vị có nhớ mấy cái ví dụ này chưa. Bây giờ mình ghi cái này, các vị phải đọc kinh Pháp Hoa nghe. Cái thứ ba là dược thảo. Cái thứ tư là quá thành. Cái thứ năm là hệ châu. Cái thứ sáu là kiết châu. Và cái thứ bảy là y sư dụ, quá trạch dụ, cùng tử dụ, dược thảo dụ, quá thành dụ, hệ châu dụ, kiết châu dụ và y sư dụ. Đây là thất dụ của kinh Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa bảy dụ. Cùng tử này cũng rất là hay. Cái vị trưởng giả nhà giàu kia có đứa con, và nó bỏ ông, nó đi lang thang đầu đường xó chợ, nó làm tên ăn mày. Mấy mươi năm nổi trôi trong chốn giang hồ, mỏi mệt vô cùng, cho tới một hôm nó trở về lại nhà của nó. Thì bố ngồi trên nhà cao, thấy biết con của mình rồi, sai người ra bắt nó. Nó đó là con ta. Nhưng mà ra tới chừng chụp áo anh khóc quá chừng, anh năn nỉ, anh lại lục. Anh nói anh đâu có làm nên tội gì mà bắt à. Cái ông bố ông thấy ông nói thôi không, thôi đừng bắt nữa, ta không cần nữa. Rồi sau đó ông mới dùng cái phương tiện là ông sai những cái kẻ tồi tàn tới vũ khỉ nó tới đây cho mi làm chút đỉnh việc như chùa cầu tiêu, gánh phân, cho cơm ăn. Cái nó thấy là công việc này tương đối là hợp với cái tính cách của nó nhận lời. Rồi sau đó thì vị trưởng giả kia phải mặc áo thô rách, dơ giấy hôi hám, làm bộ lân la gần gũi nó, rồi nói con ráng ở đây, ta sẽ cho ăn thức ăn ngon, con làm chuyên cần. Lần lần nâng dần nó trút được cái thân phận mặc cảm tôi đòi của nó, nghèo khó của nó. Rồi cuối cùng phải nhiều năm lắm nó mới bắt đầu chấp nhận được nó là người sang quý. Và cuối cùng trưởng giả nhóm bạn bè lại tuyên bố đây là con của tôi, đã từng lưu lãng tha phương, hôm nay trở về, cho nên gia tài này là của nó. Cái ví dụ này nó rất hay ở chỗ này, đó là tự thân của anh chàng này, anh có cái chất của nhà giàu bên trong mà anh không biết. Cả một cái kho tàng rất giàu có của bố, tức là của ảnh, thế nhưng mà ảnh căm lòng, ảnh nghĩ ảnh là cái ăn mày, ảnh là cái tên hèn kém, ảnh rất là mặc cảm. Và chút được cái lớp mặc cảm hèn kém này, thưa nó đòi hỏi thời gian rất là lâu, nó đòi hỏi cái người bố hay là vị thầy cực kỳ thông minh hạ mình xuống, che bớt hào quang của mình đi. Tức là thay vì thể hiện cái tướng trưởng giả sang quý, thì ông cha ông phải làm là cái bần hàng, cũng mặc áo rách, cũng cầm chổi quét phân. Ông xuống, ông bước xuống cái thế giới bần cùng, đồng sự với cái tên kia, mới có thể làm cho hắn lột bỏ được cái lớp mặc cảm của hắn. Dần dần hắn mới trở thành con người tự hào mình là người có dòng máu sang quý, nhận lãnh gia tài của bố. Và nếu mà chúng ta liên hệ đến văn học nhà thiền, thì thưa cái chuyện này rất là dễ hiểu. Tự bên trong của con người này, hắn có cái chất Phật mà hắn không hề biết. Cũng giống như tự mình có cái chất Phật mà mình không hề biết. Mình nghĩ mình nghiệp chướng phiền não đầy đầu, không có cơ hội, là chỉ cần một niệm hồi quang, một phút quay trở lại, có thể nhận được cái Phật tánh của chính mình và sống được ngang với Phật, mà không dám tin điều đó. Trong khi thực tế thì nó là như vậy. Thực tế là cho dù ta bị vùi lấp trong bụi trần nghìn đời, nhưng mà chỉ cần quay lại, nhận ra được ta không phải là thân, ta không phải là vui là buồn, ta không phải là suy nghĩ mong manh, mà ta là tự thể Phật sáng chói, tức khắc niềm tin lớn là mình sống được ngay với điều này thôi. Thế mà mình không có gan làm được điều này. Cho nên từ cái ví dụ đầu cho tới ví dụ thứ hai, thì ta thấy trong văn học Phật giáo Đại Thừa, nó đã hiển lộ ra một điều rất khác biệt so với những hình ảnh ẩn dụ trong văn học A Hàm. Văn học A Hàm thì những cái ví dụ này làm cho chúng ta kinh sợ nỗi tử sinh, và ta nghĩ rằng muốn vượt thoát con đường tử sinh giống như trâu kéo nặng qua con đường lầy lội hiểm trở, phải cực nhọc vô cùng, miệt mài không dám nhìn đâu cả, mới có thể vượt thoát được cái con đường tử sinh ghê gớm. Nhưng mà đi vào văn học Đại Thừa thì ngay trong sinh tử bời bời khéo, thì tức khắc là ta nhận được cái con đường thênh thang, không cần phải trải qua nhiều kiếp, không cần phải qua hà sa kiếp gì cả. Đó là từ văn học của A Hàm đi vào văn học Đại Thừa, thì các vị thấy điều này nó đã hiển lộ cái chất mà trong tương lai Thiền Tông họ khai triển rồi. Và cũng trong văn học Đại Thừa, nhưng mà nếu ta đi vào văn học Bát Nhã thì có một điều đặc biệt là trong văn học Bát Nhã khai triển là Như Lai tàng, tức là tự tánh Như Lai ở trong phiền não. Có nghĩa là cái chất Phật này nó đang có mặt ở trong cái lớp phiền não dày bề bộn bên ngoài. Và cái hình ảnh, ví dụ chúng ta dễ đi vào nhất là cái hình ảnh có một cái ổ ong mật. Mật ong á, nó rất là ngọt ngào, rất là ngon, nó nằm ở giữa vậy. Nhưng mà bên ngoài á, thì dày đen, tất cả những con ong nó bu quanh, nó bảo vệ cái khối mật nằm bên trong. Pháp con dịch lại cho thầy Pháp Trí thầy. Cái bài này nó có nội dung mình chia làm 3 phần như vậy. Anh đọc, anh dịch sơ cái bài này trước. À, dịch ngang đây thôi hả? Mình chia sẻ lại phần đầu để cho thầy cũng theo dõi cho dễ. Tức là nội dung của cái chương 41 này, Đức Phật dùng cái ví dụ là giống như con trâu nó kéo nặng, nó chở nặng đi ngang qua cái con đường bùn lầy. Con trâu kia dù nó mệt mỏi lắm nhưng mà nó không dám ngó hai bên. Bao giờ đi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng thông thả thì nó mới dám nghỉ ngơi. Và người tu chúng ta hãy quán chiếu cái ái dục cũng giống như thế, cũng giống như là bùn lầy rất là đáng sợ. Phải một lòng, một lòng nhớ đến đạo, nhớ đến sự tu tập và ý chí rất là vững mạnh mới có thể vượt thoát được nỗi khổ. Đó là nội dung của chương 41. Và cái bài kinh này mình chia ra làm 3 phần để giải thích. Phần thứ nhất là mình nói đến những cái hình ảnh, những cái ví dụ hay là những cái ẩn dụ của kinh điển. Đó là vấn đề lớn thứ nhất. Vấn đề thứ hai mình chia sẻ là Sa môn hãy quán chiếu tình dục, nó đáng sợ, giống như điều Đức Phật dạy. Và cái vấn đề thứ ba là mình làm thế nào trực tâm niệm đạo, tức là một lòng gắn bó với đạo, một chí nguyện tu hành thôi. Đó là 3 vấn đề lớn trong bài kinh này. Và trở lại cái phần đầu. Phần đầu nó có 3 phần để chúng ta đi vào. Cái phần hình ảnh ẩn dụ trong cái văn học, trong các kinh điển ấy, mình chia làm 3 phần. Đầu tiên là những cái hình ảnh, những ẩn dụ trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Cái thứ hai là những hình ảnh ẩn dụ trong văn học Phật giáo Đại Thừa, tức là văn học Phật giáo phát triển. Cái thứ ba là những hình ảnh và ẩn dụ ở trong văn học thiền, các vị thiền sư vận dụng những hình ảnh, những ẩn dụ nói cho chúng ta biết về cái con đường sinh tử đáng sợ. Đó là 3 điểm nhỏ ở trong phần đầu. Và mình đang khai thác xong cái phần văn học A Hàm, và đang khai thác đến cái phần văn học Phật giáo phát triển. Trong văn học Đại Thừa thì chúng ta có thể trích ra từ 2 bộ kinh lớn. Bộ kinh đầu là kinh Pháp Hoa, có những cái ví dụ để nói về cái tinh thần Đại Thừa đối với vấn đề sinh tử không có phải đáng sợ, giống như là tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy. Tại sao trong tinh thần Phật giáo Đại Thừa đối với vấn đề sinh tử không đáng sợ? Tại vì các ngài làm cái việc rất là sâu sắc, đó là quay lại nhận cho được cái tâm Phật bất sinh bất diệt nơi mỗi hình hài cái chúng sinh. Và khi nhận được điều này rồi thì con đường sinh tử tự nhiên nó bị chấm dứt. Cho nên đối với người phát tâm tu học Đại Thừa, thì không sợ con đường sinh tử. Đó là yếu tố thứ nhất ở trong cái văn học Phật giáo phát triển. Và mình dẫn dụng hai cái văn học kinh lớn của Phật giáo Đại Thừa để chứng minh. Cái văn học đầu là văn học Pháp Hoa, gần có 7 cái ví dụ. Cái thứ hai là trong văn học Bát Nhã và Niết Bàn, nó gồm có 9 cái ví dụ. Mình dẫn ra một chút xíu thôi. Cái ví dụ đầu trong văn học Bát Nhã là Đức Phật dùng cái ví dụ quá Phật trong hoa sen. Ví như có một cái hoa sen rất đẹp, bên trong có một Đức Phật sáng chói, hào quang phủ trùm đất trời đang ngồi trong đó. Cái quan trọng là làm thế nào cho những cái bẻ sen bên ngoài nó rớt xuống thì tự nhiên Đức Phật trong hoa sen phóng quang rõ ràng thôi. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai đó là giống như mật ở trong cái tổ ong vậy đó. Mật trong tổ ong. Tổ ong nào cũng có mật bên trong rất là ngon, rất là ngọt cả. Người ta chỉ nhìn thấy những con ong mật bao quanh thấy dễ sợ, nhưng mà thực tế thì bên trong cái tổ ong kia mật rất là ngon. Giống như phiền não, khổ đau, nghiệp chướng nó bao quanh rất là dày trong một tâm thức con người, nhưng mà bên trong tâm thức nào cũng có vị Phật đang chễm chệ ngồi bên trong cả. Cái ví dụ thứ ba đó là giống như gạo thơm vậy đó, lúa thơm tám cánh hay là gạo nàng hương. Bản chất của nó nấu lên thì rất là ngon, nhưng mà người ta không thể bỏ nguyên cái hạt lúa và nấu được. Bên ngoài của nó là lớp cám, ngoài lớp cám nó còn lớp trấu. Tự thân con người ai cũng có khả năng Phật bên trong cả, nhưng mà bên ngoài nó có một lớp vô minh. Ngoài lớp vô minh đó là cái lớp của phiền não, khổ đau, ganh tị, giận tức, vân vân. Cái lớp đó là lớp trấu bên ngoài. Cái ví dụ thứ tư của văn học Bát Nhã Niết Bàn đó là vàng, vàng ròng rớt cái hầm phân, vàng ròng trong hầm phân. Thưa, nó là chất vàng, cho nên dù nó nằm ở cái hầm nước tiểu, phẫn nhơ bao nhiêu đi nữa, nó không thể, vì cái lý do cái hầm phân kia nó hôi hám và nó làm cho cái thỏi vàng kia biến chất, hôi hám và mất màu vàng. Nhiều năm, nhiều trăm năm đi qua thì vàng vẫn là vàng. Nếu có điều kiện người ta đem lên, người ta chỉ cần chùi rửa sạch cái lớp hôi hám bên ngoài, đánh bóng cho nó hết cái lớp đen rỉ kế tiếp, thì tức khắc là chất vàng óng ánh hiện ra. Cái thứ năm, một cái ví dụ cũng rất là hay, là một cái kho tàng châu báu nằm ở dưới cái nền nhà tranh kia. Có lần mình nghe cái chuyện ta kể, mình tưởng hay chứ trong kinh có nói rồi. Cái câu chuyện của anh ăn xin kia đó, anh ngồi trên cái mái che rất là tồi tàn, trên cái sạp ngồi rất là thảm thương. Anh ngồi mỗi ngày anh chìa cái thao móp của anh ra, anh xin người ta bố thí cho mấy hạt cơm, một mẫu bánh mì, củ khoai lang. Cái có một người trí giả hiểu biết, họ nói anh đừng xin nữa, anh đào đi, ngay chỗ anh ngồi đó có kho tàng như đó. Anh nói làm sao tôi có thể tin được. Cái ông già mà biết chuyện kia, ông nói anh cứ nghe tôi đi, anh mỗi ngày anh xin chừng này được 5 đồng, 3 đồng, anh tưởng là giàu có lắm, chứ thực tế thì cái này nó không nghĩa lý gì cả. Anh chịu khó anh đào xuống ngay chỗ anh ngồi thôi à, không xa lắm đâu. Anh đào anh sẽ gặp cái kho tàng ấy đó. Cái anh cảm thấy có chút niềm tin với ông già kia, anh mới đào xuống. Tất nhiên là trên đoạn đường đào có lúc anh rất là thối chí, nhưng mà cái ông già kia, ông là rất là kiên nhẫn, ông đứng kề cận, ông khích lệ. Cho nên anh đào tới cuối cùng thì anh bắt được một cái hòm người ta chôn cả một rương kim cương, và anh trở thành người giàu có. Cái câu chuyện người ta viết gần đây, nhưng nó được trích từ trong văn học của kinh điển Phật giáo. Đức Phật ví dụ trong một cái nhà tranh kia, giữa nền nhà tranh đó có cái kho tàng châu báu rất là quý. Nhưng mà cái anh chủ nhà anh không biết là anh là sở hữu của một gia tài. Anh cực nhọc vô cùng và hôi vã ra như tắm để tìm một chút miếng ăn hàng ngày, tìm một đồng tiền rơi. Anh tưởng là cái gì ghê gớm, anh đâu biết anh là chủ của một gia tài lớn lao. Đó là cái ví dụ thứ năm. Ví dụ thứ sáu là hạt đào ở trong cơm. Ví dụ như các vị thấy trái đào long đó, cái thịt đó ở ngoài nó rất là mềm, bỏ cái thịt rồi còn một lớp rất là cứng nữa, cái lớp vỏ kia mà nếu không có đập ra được thì cái hạt bên trong có khi nó nằm như đó, nằm như vậy tới nhiều năm mà nó vẫn không hư. Thì cả một cây đào đồ sộ, nó có thể cho trái, có thể cho qua, có thể làm cho nhiều người hết đói khát. Nó nằm bên sâu của cái hạt đào. Ngoài cái lớp hạt có thể lên cây được, nó còn có lớp vỏ rất cứng. Ngoài lớp vỏ nó còn một cái lớp thịt cơm đào ngoài nữa. Và cái phẩm chất Phật của ta nó giống như cái hạt đào bên trong rồi đó. Cái ví dụ thứ bảy, giống như có một cái tượng bằng vàng và người ta trát ở bên ngoài nó một lớp đất, rồi ta sơn phết tầm bậy tầm bạ, rồi cái chùa đó lâu đời nó bị chiến tranh hư hoại thất tán, rồi cái tượng Phật kia nó vừa xấu và nó vừa đen đuổi, lâu đời nó nằm ngoài ruộng không ai buồn ngó tới. Nhưng mà dù nó có nằm nó bao nhiêu năm, nó bị mưa nắng dày dò, nhưng mà bản chất của cái tượng Phật đó bên trong là ông Phật bằng vàng. Ví dụ thứ 8, đó là giống như một cô gái nghèo mà mang thai của một vị, cái hạt máu của quân vương vậy đó. Cô ăn mặc lam lũ, cô khó nghèo, nhưng mà trong bụng của cô là vị hoàng đế. Ta cũng vậy, bên ngoài ta hình hài thế nào không quan trọng, những cái vui buồn phiền não của ta nó cũng giống như cái lớp áo bên ngoài thôi. Bên trong của ta chính là vị hoàng đế. Đó là cái ví dụ thứ 8. Cái ví dụ thứ 9, đó là như cái khuôn đúc tượng. Cái này là cái ví dụ mình thấy rất là hay. Không biết các vị có biết người ta đúc tượng Phật, đúc chuông chưa ha? Cái khuôn này đổ tượng đó, người ta không thể làm bằng gỗ, không thể làm bằng xi măng, không thể làm bằng sắt, không thể làm bằng cái gì cả. Chỉ duy nhất làm bằng đất mà thôi. Tại đất nó mới chịu nổi cái độ nóng mấy nghìn độ của đồng. Và khi đúc xong một cái tượng Phật hay là đúc xong một cái chuông rồi, mình nhìn thấy nguyên khối đất xù xì, không có nét gì đẹp cả, màu không sáng, không có hoa văn rực rỡ hiện ra. Thế nhưng mà ta chỉ cần đập vỡ lớp đất bên ngoài, tức khác là hiện ra một cái ông Phật bằng chất vàng. Và sau đó thì người ta chỉ cần đánh bóng thì cái hình ông Phật lộ ra phóng quang, và ta bưng lên bàn thì thiên hạ ai cũng lại. Và chính cái ví dụ này trong văn học Niết Bàn hay Bát Nhã để cho chúng ta biết một điều là cái bản thân của chúng ta tự trong mỗi hình hài của sinh linh này nó đều có cái chất Phật, đều có khả năng thành Phật. Thế mà mình cứ nghĩ mình là vỏ hạt đào, mình cứ nghĩ mình là cái lớp tượng Phật, cái lớp đất bên ngoài, mình không biết mình chính là ông Phật bằng vàng bên trong, chứ không phải là cái lớp đất đúc khuôn. Mình là cái hạt gạo trắng thơm, chứ mình không phải là cái vỏ lúa. Mà thông thường mình cứ nghĩ mình là vỏ lúa, mình cứ nghĩ mình là cái khuôn đúc tượng, chứ mình không nghĩ mình là cái tượng Phật. Mình cứ nghĩ là mình đang đúa xấu xa, đang khoác áo ô uế, mình không biết là ông Phật mình trong bằng vàng phóng quang được. Và từ cái văn học Phật giáo Đại Thừa mà chúng ta đi vào văn học nhà thiền, thì các vị thấy các vị thiền sư làm một điều tuyệt vời hơn, đó là ngay lúc anh nói, ngay lúc anh cười, ngay lúc anh hỏi các ngài về Phật ở đâu, thì các ngài chỉ liền, chứ không có phải vận dụng văn học kinh điển nói những cái ví dụ bên ngoài để ta phải vận dụng cái đầu suy nghĩ gì cả. Chỉ ngay lại trong mỗi hình hài, cái văn học thiền nó đi vào trực tiếp hơn, và ta có thể nói là nó kế thừa được cái tinh thần của văn học Phật giáo Đại Thừa rất là nguyên vẹn, kế thừa cái tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa, và nó làm cho cái tinh hoa Phật giáo Đại Thừa hiển hiện ra rất là hiện thực. Cái hay của văn học thiền như vậy. Ví dụ như có một hôm có một thiền sinh tới hỏi ngài Vân An, hỏi một câu, mình dẫn câu này ra các vị thấy hay. Tăng hỏi Vân An, nguyên văn chữ Hán là vô minh hiện hạnh tức thị Như Lai bất động, Như Lai bất động trí. Con không thể tin và không thể hiểu, xin thầy làm ơn dạy dùm. Vô minh hiện hạnh tức là ngay trong cái vô minh phiền não, chính là cái trí bất động của Như Lai đang sáng ngời tỏa chiếu. Bạch thầy, ngay trong cái vô minh hiện hạnh, ngay trong cái vô minh bời bời, sinh tử bời bời, phiền não bời bời này, có cái trí Như Lai bất động, có cái trí Phật bất động, chói sáng, hiện tiền. Cái điều này con không tin được và con cũng không hiểu được, xin thầy từ bi dạy dùm cho con biết. Đó là câu hỏi của vị tăng. Cái ngài Vân Môn, ngài chỉ liền, ngài chỉ cho cái ông thầy kia biết là ngay trong vô minh bời bời có cái trí Như Lai bất động liền. Ông thấy một đồng tử đi ngang qua, ông nói: "Này điệu." Cái thằng nhỏ quay đầu ngó lại. Cái ông chỉ, ông nói: "Ngay đó là đang vô minh phiền não bời bời mà có trí Như Lai bất động sáng chói." Đó là cái công án của nhà thiền. Có dễ hiểu không? Cái ông hỏi tiếp một câu: "Phật tánh của ông là gì?" Anh nhỏ anh ngơ ngác, nghe ông thầy cũng hỏi đó là anh mịt mờ, anh không biết gì hết, cánh quay lưng đi. Thì ngài chỉ: "Đó chính là vô minh bời bời." Và hai cái điều này mình đi vào để các vị thấy là thiền sư có cái thủ thuật đặc biệt là chỉ trực tiếp cho chúng ta nhận được cái gì là Phật của mình, chứ không phải vận dụng những ví dụ giống như tinh thần kinh điển. Thiền sư chỉ cho anh khéo quay trở lại để nhận được. Mình đang đi vậy, có ai gọi mình một tiếng mình quay lại. Thưa cái gì quay lại? Thưa cái sự nhận biết của mình tức khắc liền có mặt. Cái này rất là dễ cảm nhận. Mình dẫn thêm câu chuyện nữa là giải thích lại. Một hôm có vị tăng tới đảnh lễ ngài Cảnh Thanh. Nó bạch thầy: "Con là kẻ mới tu, mới vào Tùng Lâm chưa bao lâu, không biết đường nào đi vào đạo cả. Xin thầy từ bi mở cho con một lối vào." Ngài Cảnh Thanh nói: "Ông nghe mưa rơi ngoài hiên lập đập không?" Ông tăng nói: "Dạ nghe." Ông nói: "Ngay chỗ đó vô, ngay cái chỗ nghe đó vô." Đó là vô bằng lỗ tai, con đường lỗ tai. Con đường mắt mở ra thì thế này: ngài vô nghiệp, ngài là một ông tăng rất là to lớn đường bệ, tướng rất là đẹp đẽ, vô đảnh lễ Mã Tổ. Thế nào là Phật? Mã Tổ nói: "Cái đồ ngốc, giác Phật đi tìm Phật." Ngài không hiểu gì hết. Cái ngài đảnh lễ ngài tạ từ. Tạ từ thì ngài Mã Tổ ngài thấy rất là thương, cho nên ngài tiễn ra ngoài cổng. Đang đi trước cũng đi sau cũng vỗ vai vậy. Ngài vô nghiệp ngài quay ngài nói lại: Nó nói đâu đâu chẳng phải là Phật đang phóng quang. Thì ngay lúc đó ngài vô nghiệp, ngài nhận ra được cái con đường vào bằng mắt. Từ hai câu chuyện đó mình dẫn lại câu chuyện: ngay trong vô minh bời bời có cái Như Lai bất động sáng chói đang hiện hình là thế này. Thưa đại chúng, là ta có một cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, không cần nói thì thầm gì cả. Cái biết này nó trực tiếp, giống như các vị nhìn thì có sự nhận biết, nghe thì có sự nhận biết, ngửi thì có sự nhận biết. Sở dĩ mà ta nhận biết thêm phiền não khổ đau là do vì mình nhận biết xong rồi, nhưng mà ta thêm vào cái biết ấy bằng những câu nói thì thầm, và từ câu nói thì thầm nó kéo dài thêm những vui buồn của cảm thọ. Trong khi mình chính thực là cái biết sáng rỡ hiện tiền vô niệm, cái biết hiển hiện nó vốn là vô ngôn rõ ràng tỉnh tại hiện tiền, thì cái đó là Như Lai bất động trí. Cái đó ngay trong phiền não bời bời này, chỉ cần mình quay lại mình là cái ấy thì tức khắc mình loại trừ được phiền não. Mình an trú ngay cái sự nhận biết, tức khắc là mọi cái phiền não khổ đau của trần gian rơi rớt hết, mà không cần làm gì thêm cả. Ngay nơi đó là anh có được con đường vào. Mình tu chánh niệm nghĩa là gì? Chánh niệm mức độ đầu tiên là làm thế nào mời tâm lang thang về có mặt ngay nơi đây, để uống, để ăn, để nói, để cười, mọi cái anh đều dừng tâm lại ngay cái chỗ anh đang làm. Cách ban đầu luyện tâm là như vậy. Chánh niệm nghĩa là anh làm bất cứ việc gì anh đều đem ý thức soi sáng về việc anh đang làm, gọi là chánh niệm. Đầu tiên chánh niệm nghĩa là có đối tượng để mình niệm, có cái để niệm bên trong, có đối tượng để mình ghé tâm vào, đặt tâm vào. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì đối tượng có hay không có không cần nữa, không quan trọng nữa, mà cái quan trọng là lúc nào cái ánh sáng chánh niệm nó cũng tỏ chiếu sáng bừng trong tâm thức ta, gọi là người an trú được trong chánh niệm. Và người an trú được trong chánh niệm đó là ta dùng cái từ để nói, nhưng mà cái từ nhà thiền họ gọi là gì? An trụ ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền. Có lúc nào mà mình mất cái sự nhận biết đâu? Không hề. Giống như cá, thưa, không hề có lúc nào nó rời nước cả. Quanh nó là nước, nó thở là nước, nó uống là nước, nó ăn là nước. Nếu có sự nhận biết của ta vắng mặt thì ta không còn trên cuộc đời này. Do có sự nhận biết cho nên ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta hít, ta thở, ta nhan mắt, ta nhướng mày. Mọi lúc cái sự sống này được làm bằng cái sự sống của tâm thức có mặt trong ta. Tâm thức đó, cái phần Phật, tức là cái phần trí bất động, cái đó là cái sự nhận biết không có ngôn ngữ, gọi là bất động trí, gọi là tâm Phật sáng chói. Mà khi mình khởi sống thức lao sao, mình nhìn, mình nói thầm một câu thì trong đây nó đã có sự sinh diệt rồi. Ví dụ như các vị nhìn thế này, biết mọi thứ mà đâu nói thì thầm gì đâu. Mà các vị nhìn, các vị chìm trong cái sự suy nghĩ, các vị nhớ chuyện đông chuyện tây, thì tức khắc cái sự nhận biết của mình nó đã bị vọng thức dẫn ra ngoài, mình không còn an trụ ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Nếu nhìn có sự nhận biết mà không khởi sống thức lao sao, tức khắc là ta đang an trụ trong tâm Phật sáng chói của ta. Ta đang ở trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, cũng gọi là hiện pháp lạc trú, cũng gọi là sống với tâm Phật bản nhiên, cũng gọi là đang trú trong Như Lai bất động tánh, Như Lai bất động trí. Hay có cái từ ghê gớm hơn là anh đang ở trong trạng thái niết bàn. Tất cả những từ hoa mỹ cầu kỳ ghê gớm, nhưng mà nó đều có chung một con đường là quay lại chỉ cho cái sự nhận biết hiện tiền rõ ràng có mặt, mà không có tiếng nói thì thầm, thế thôi. Mình không có sự nhận biết, mình chìm trong vô ký thì sai. Sự nhận biết của mình mà khởi sóng thức lao sao, mình nói thì thầm từng câu dài, từng tràng dài, thế thì sai. Và cái điều kỳ lạ là khi ta khởi một câu nói thì thầm trong đây, tức khắc ta lạc vào câu nói, ta không còn trụ ở trong trạng thái nhận biết. Khi các vị an trụ trong trạng thái nhận biết thì lúc bấy giờ, thưa, tâm thức ta nó không có thời gian, không có không gian. Mình suy nghĩ cái gì thì trong đây nó gợi lên hình ảnh, lên chữ nghĩa, lên câu nói. Mà sự nhận biết không có tiếng nói thì thầm thì không có chữ nghĩa, không có hình ảnh, tức khắc nó triệt tiêu luôn cả thời gian, triệt tiêu cả không gian, không có dung lượng của thời gian không gian trong đó. Người xưa họ tu, họ an trú được ngay cái vùng đất này, cho nên họ nói một câu là nhất niệm thiên thu nhất niệm. An trú ngay nơi đó 1000 năm, và 1000 năm cũng ở trong vùng đất đó mà thôi, không chạy ra ngoài. Cho nên ba cái hình ảnh ẩn dụ này, như từ văn học A Hàm, văn học phát triển, văn học thiền này, tuy ta phân làm ba, nhưng mà không phải là nó có một cái biên giới rõ ràng của ba vấn đề khác nhau. Trong văn học A Hàm, thỉnh thoảng Đức Thế Tôn cũng chỉ cho chúng ta biết quay về cái tự thể tâm Niết Bàn để an trụ. Trong văn học của giáo phát triển cũng vậy, tức là trong văn học Đại Thừa cũng vậy. Tuy nói rất là nhiều ví dụ, nhưng cùng có chung một cái chỗ quy chiếu, đó là tự tâm ta vốn là Phật đã thành từ vô vàn muôn vạn kiếp. Không phải anh tu anh mới có sự nhận biết đó. Anh chỉ làm một việc là quay về nhận ra được cái tự có, chứ không phải là cái này do tu mà có. Cái sự suy nghĩ này do ta học mà có. Cái khả năng nói thì thầm bén nhạy của ta về cảm nhận thi ca, hội họa, giám định được công trình nọ, biết được màu sắc kia, vân vân, phân biệt được đây màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, thì do học hành, do quân tập. Nhưng mà cái sự biết thì không phải do học hành quân tập gì cả. Nói thì thầm phải do học mới có nói được. Nhưng mà cái sự nhận biết thì thưa, không có qua cái ngôn ngữ trường lớp nào cả. Tự ta đã có, nó vốn là vô sinh, vốn là bất diệt, vốn là cái chưa từng sinh, cho nên nó không bị diệt. Và trong văn học thiền đặc biệt, mình lặp lại đó là cái điều này các vị thiền sư triển khai một cách rất trực tiếp để giúp ta quay trở lại để nhận được. Cho nên ba thể loại hình ảnh nó có khác nhau, nhưng mà cái ý sâu xa nhất đều có chung một con đường là quay trở lại, khéo nhận ra trong tự thể, trong tự thể sinh diệt của hình hài ngũ uẩn này có cái không sinh không diệt. Đó là điều đầu tôi đi qua cái phần những hình ảnh ẩn dụ của kinh điển. Ngoài ra văn học thiền nó có thể, ta có thể chia làm ba tầng thế này. Tầng đầu đó là mình đi trên cái ngôn ngữ văn tự, nói cho nhau nghe để biết. Tầng thứ hai là cái con đường thực tập. Tầng thứ ba là chứng nghiệm được cái sự nhận biết hiện tiền, cái tâm Phật tự có của ta. Nãy giờ mình chia sẻ đó là trên ngôn ngữ văn tự, giúp nhau mở con đường quay trở lại để nhận được cái gì của chính mình. Điều này khéo giảng trạch. Cái con đường thứ hai là con đường sống miên viễn thực tập cho được điều này, thưa, nó khó hơn. Nhận là một việc, có niềm tin là một việc, nhưng mà làm thế nào sống được liên tục từng phút từng giây, chuyện đó nó không có giản dị. Người xưa có khi ngồi rách 7 bồ đoàn, có khi ngộ đạo rồi còn hầu thầy 9 năm 10 năm là chuyện thường. Nhận ra được đường đi chưa phải là sống. Cái công phu hàm dưỡng có khi nếu chúng ta tinh tấn thì cái công phu hàm dưỡng này mất 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, có khi đó là chuyện thường. Ngài Quốc Sư Huệ Trung ngộ đạo rồi lên núi 40 năm. Ngài Triệu Châu 20 tuổi ngộ đạo mà hành cước cho tới 80 tuổi, vị chi là 60 năm đi lang thang như thế. Và có người ngồi rách 7-8 cái bồ đoàn, mình thì có rách được cái bồ đoàn nào đâu. Mình ngồi. Cái con đường thứ hai, thưa đại chúng, là cái con đường Người xưa gọi là chưa ngộ đạo thì lòng khăng khăng như đưa ma mẹ, tức là lòng luôn thiết tha cắm cúi vào một việc thôi, như có tang của bố mẹ. Mà ngộ đạo rồi thì cũng lòng khăng khăng như đưa ma mẹ, tức là chưa thấy đường đi thì làm thế nào mở được cánh cửa để đi vào cái không gian của nhà thiền, để biết được đường đi, nắm được cái tâm bất sinh bất diệt của mình để thực tập. Mà khi mở được con mắt rồi, nhận được con đường đi rồi thì thưa cũng không được lơi lỏng nữa. Đó là trước khi ngộ đạo thì lòng như lửa đốt, mà ngộ đạo rồi thì lòng nó cũng như lửa cháy, nghĩa là phải miệt mài và đem hết năng lượng của thân tâm đầu tư cho mỗi một việc này thôi. Đối với công phu tu là như vậy. 360 đốt xương của hình hài này đem ra đầu tư vào một chỗ, chỗ tu ấy mà thôi. Người xưa gọi như vậy. Rồi cuối cùng có con đường chứng nghiệm, tức là khi đã thảnh thơi rồi thì lúc bấy giờ anh mới được quyền thênh thang tự tại. Tới lúc này rồi phàm thánh đều vũ, sinh tử và niết bàn đều như mộng, không còn cái gì quan trọng cả. Tới lúc này rồi thì các ngài thấy cái con đường sinh tử luân hồi lục đạo không có cái gì buộc ràng được. Cho nên ai hỏi ngài Quý Sơn là sau khi ngài chết thì ngài về đâu, ông cười ngất, ông nói sau khi ta chết xuống dưới núi đầu thai là một con trâu, không minh tả cái giết Quý Sơn linh hữu. Lúc bây giờ các ông gọi con trâu hay là gọi Quý Sơn linh hữu? Thưa, đó là một công án trong nhà thiền. Nói cái gì? Ông Tăng hỏi ngài: Bạch Hòa Thượng, mai kia 100 tuổi rồi ngài sinh về đâu? Ông nói mai kia rời hình hài tứ đại này, ta xuống núi đầu thai thành con trâu, bên hông viết 4 chữ Quy Sơn Linh Hữu. Lúc đó ông gọi là Quy Sơn Linh Hữu hay gọi con trâu? Mình nghe như thế thì mình làm gì? Mình khởi lung tung suy nghĩ, phải không? Lúc đó là mình gọi ông mà cái gì đây? Thưa, mình bị người ta gạt. Mình bị gạt thế nào ạ? Tức là anh cất tiếng hỏi là anh đã lạc vào cái vùng trời của vọng thức lao sao. Rồi khi nghe người ta nói điều đó, trong đây anh khởi lên hình ảnh con trâu, anh khởi lên câu chữ, anh tính toán phải trả lời cách nào. Thế thì anh đánh mất cái bất động trí của Như Lai hiện tiền rồi. Và thường á, người tu mà không khéo thì chúng ta làm một việc rất vụng về, giống như con chó nó bị đánh vậy. Con chó bị đánh thì nó giận quá, nó cắn cái cây. Nhưng mà nếu loài sư tử á, thì nó thấy người ta ném đá, nó không phải cắn cục đá đâu, mà nó chụp cái anh ném đá kia. Sư tử nó đủ thông minh hơn. Còn loài chó thì nó không đủ thông minh như thế, nó chỉ cắn cái cây thôi. Ai mà ném cục đá trúng nó thì nó rửa cục đá, nó cắn ngấu nghiến. Cũng như thế, thiền sư đối với những thiền sinh học đạo, thường thường các ông đánh. Và nếu chúng ta vụng về thì ta chỉ là những con giả can thôi, những loài chó sói cắn cái cây, cắn cục đá. Nếu ta là sư tử thì ta không hề bị gạt cái chuyện đó. Ông nói như thế để làm gì? Để dẫn ý thức mình chạy ra ngoài, khởi niệm lung tung. Mình phải biết lúc nào cũng phải an trú trong cái Như Lai bất động trí. Ông nói gì mặc ổng, mình đừng có bao giờ bị đầu lưỡi cái các vị thiền sư lừa là như vậy. Và các ngài thường dùng cách này để lừa, để biết là người kia sống được hay không. Người tu chúng ta đánh giá là người sống được trong đạo không phải là mặc áo này, không phải là đứng đi khệ nệ, không phải là ngồi thiền suốt buổi trong thiền đường, mà đánh giá người sống được cái đạo hay không. Có nghĩa là từng sát na không được rời cái Như Lai bất động trí, gọi là người sống được với đạo. Lúc nào cũng an trú trong cái sự nhận biết, chứ không phải là khởi vọng thức lao sao nói thì thầm, khởi một tiếng nói thì thầm, thấy mình là tiếng nói thì thầm, tức là mình là xác chết đi trên nhân gian, không phải là sự sống nữa. Sự sống có mặt thực sự là cái con người ấy lúc nào cũng an trú trong cái vùng trời nhận biết vô ngôn, sáng ngời, tĩnh lặng, thì người đó là người đang công phu, đang thực tập. Mình rời vùng đó là mình không phải là người thực tập giỏi. Thì câu nói Ngài Quy Sơn cũng vậy, Ngài xí gạt mình để cho mình khởi sống tức lao sao. Ví như lúc đó mà thiền sinh giỏi thì ông ta, ông lợi làm gì? Ông chỉ ngậm miệng lại, bảo già kia đừng nói mớ. Đúng nguyên tắc thiền sinh là phải đủ hùng lực điểm mặt thầy á, bùm miệng ổng. Hay là nhẹ nhàng hơn, xin cảm ơn, cảm ơn Ngài. Nói thế thì ổng biết, mình biết tổng cái âm mưu ổng à. Ổng muốn gạt mình nhưng mà mình không bị gạt. Mình biết là cái âm mưu ông tôi biết quá rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn thầy. Con hiện đang sống được trong cái Như Lai bất động trí, thầy muốn thử con ư? Xin cảm ơn. Mỗi người tự biết. Đúng nguyên tắc và người tu thiền đủ bản lĩnh á. Thưa đại chúng là thiền sư ngày xưa Mai Bất Hiếu á, các ngài rất đủ bản lĩnh, có niềm tin với cái điều mình thấy, sống được với cái điều mình đã hiểu. Cho nên có một hôm Đặng Ấn Phong đẩy xe, ngài hành tư, ngài đưa chân ra, Đặng Ấn Phong nó lấy chân vô, xe đang đẩy. Ông thầy nói chân ta đưa ra ta không có lấy. Đệ tử nói xe con tới không bao giờ lui, đẩy ngang cán què chân. Cái đó không phải là chuyện đùa, mà cái đó là thử nghiệm coi đệ tử nó có đủ niềm tin hay chưa. Nếu nó đủ niềm tin với cái tâm Phật chiếu sáng, tức là nó sống được với cái Như Lai bất động trí hiện tiền á, thì thưa nó đủ hùng khí vươn vai đứng giữa cuộc đời, đủ hùng khí như thế thì nó mới kế thừa được sự nghiệp của thầy. Nếu mình là cái bóng của thầy thì mình không phải là đệ tử xứng đáng. Suốt đời mình chỉ ẩn trong bóng thôi. Đệ tử Đức Thế Tôn phải là người kế thừa được gia nghiệp của Đức Phật. Kế thừa gia nghiệp của Phật không có nghĩa là làm tôi tớ cho Đức Phật, mà quay lại nhận được Phật của chính anh. Anh làm cho Phật của anh bật sáng, chứ không phải là đệ tử Đức Thế Tôn là người cả đời theo quẩy rương quẩy tráp hầu hạ Đức Thế Tôn. Không phải như thế. Đúng nguyên tắc của truyền thống thiền tông là thiền sư phải sinh ra được loài sư tử, chứ không phải thiền sư sinh ra một đàn chó đi phía sau. Nguyên tắc là như vậy. Và trong truyền thống nhà thiền, đặc biệt là nói như thế không có nghĩa là những người tu tập thiền bất hiếu, nói như thế để nói rằng mình muốn kế thừa được sự nghiệp của thầy, phải là người đủ hùng lực, đủ hiên ngang, đủ khí chất trượng phu. Và mình thông minh á, thì không bị mấy ông già ngày xưa gạt. Nếu Ngài Quý Sơn ngày gạt, ngài nói vậy để cho mình khởi ý thức phàm thánh, khởi suy nghĩ lung tung. Trong khi cái quan trọng nhất của người tu chúng ta là phải an trú được trong Như Lai bất động trí này. Chắc không hết cái bài học này, mình hẹn các vị lần sau nữa đi, nghỉ sớm mấy phút. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.